Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, phần 28. 028. Chế nhạo. Chương 28. Hôm nay Trịnh Quốc công phủ đại phu nhân hạ bái thiếp. Thỉnh Ninh Viễn hầu phủ tuổi trẻ tiểu bối đi trước thành Nam Vân Hơi Sơn vạn Phật tự lễ Phật Du Sơn. Vân Tinh Yểu cùng Vân Thiên Ngưng biết muốn đi leo núi, liền thay một thân nhẹ nhàng chút xiêm y, còn gọi thượng Bùi Thiên Hề. Bằng không chỉ có người nào đó một con bóng đèn quá mức thấy được. Vân Thiên Ngưng người mặc thiên thủy bích cân vạt áo váy, thủ đoạn chỗ dùng cùng sắc hệ hệ mang trói chặt, thiếu chút phiêu giật nhu mỹ, lại thêm phân nhẹ nhàng tú nhã. Nàng cùng Vân Tinh Yểu ngồi vào bên trong kiệu, nhìn kiệu ngoại thân cưỡi ngựa trắng Bùi Thiên Hề, tầm mắt nhất thời có chút khó có thể rời đi. A Ngưng đang xem cái gì? Vân Tinh Yểu hôm nay nghỉ tắm gội, gần nhất Hàn Lâm viện sự vụ rất nhiều, đã có hảo chút thiên không có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng thả lỏng thân thể, tay trước phóng một quyển thư, nhàn nhàn phiên, dựa vào tùng tùng mềm mại lê mộc sụp, nhìn khóe môi hơi hơi cong lên bảo muội, biết rõ cố hỏi, hừ, nhị tỷ tỷ liền sẽ giễu cợt ta. Vân Thiên Ngưng cùng ngồi trên lưng ngựa Bùi Thiên Hề nhìn nhau cười, trong lòng tràn đầy ngọt ngào ấm áp, mới quay lại thân mình, tay nhỏ cầm lấy bàn nhỏ thượng hoa sen tô, bỏ vào trong miệng khẽ cắn một ngụm, lại thò lại gần cùng hắn nói chuyện nhi. Bùi Thiên Hề nhìn kia cái có thiếu nữ giấu răng hoa sen tô, mặt mày nhu hòa, mắt lạnh thanh âm từ kiệu ngoại chuyện tới. A Ngưng, cũng cho ta nếm thử. Nặc bên trong xe ngựa vươn một con xương tiết thủ đoạn, cầm một khối hoàn chỉnh hoa sen tô đưa cho hắn, không cần cái này. Muốn A Ngưng trong tay, Bùi Thiên Hề mắt phượng nhẹ chớp, biết nàng sẽ nghe hiểu. Vân Thiên Ngưng nhanh chóng ngó nhị tỷ tỷ liếc mắt một cái, thấy nàng đang cúi đầu đọc sách, không thấy phía chính mình. Này xe ngựa rất là rộng mở, đủ để cất chứa 10 cái người. Vân Thiên Ngưng bịt tai trộm chuông, tự mình thôi miên Vân Tinh Yểu sẽ không nhìn đến, bay nhanh mà đem chính mình trong tay vừa mới cắn một ngụm hoa sen tô đệ đi ra ngoài. Nào nghĩ đến, người nọ thế nhưng lá gan cực đại, không những không có duỗi tay tiếp, mà là ở nàng đưa tới bên miệng khi, khẽ mở môi mỏng, ngân nha cắn, đầu lưỡi ở nàng đầu ngón tay đảo qua mà qua, mang đến tê dại kích thích. Hắn môi mỏng vừa lúc hàm chứa nàng cắn qua kia một chỗ. Nhìn nàng, chậm rãi đem hoa sen tô nuốt đi xuống, không biết như thế nào. Vân Thiên Ngưng cảm thấy, hắn nuốt vào, giống như không ngừng là kia khối hoa sen tô. Phụt, Vân Tinh Yểu rốt cuộc nhịn không được. Này đối nhi đậu khấu niên hoa thanh mai trúc mã thật thú vị. Nàng nhìn thư trung thi văn, khẽ mở môi đỏ, nhẹ giọng niệm đến. Lang kỵ trúc mã tới, vòng giường lộng thanh mai, ở trung trường làm, hai trẻ vô tư, nhị tỷ tỷ. Vân Thiên Ngưng chính mình làm là một chuyện, bị người khác vạch trần lại là một chuyện, bị nàng như vậy chế nhạo, khuôn mặt nhỏ thực mau hồng thấu, tựa như giữa hè mới mẻ quả vải, đáng yêu khẩn. Không sao, các ngươi tiếp tục, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Vân Tinh Yểu cười khẽ, trong lòng thở dài. Này thơ cổ trung cảnh tượng, thật sự tình ý chân thành, mỹ diệu vô song. A Ngưng, ngồi trở lại đi thôi. Bên ngoài phơi, Bùi Thiên Hề thấy tiểu cô nương mặt đỏ hồng, trong lòng biết nàng thẹn thùng, đầu hạ ánh nắng chiếu vào nàng trên má, quang ảnh loang lổ, có tinh mịn mồ hôi hiện ra. A Ngưng luôn luôn ái xinh đẹp, là nhất chịu không nổi phơi. Hừ, Vân Thiên Ngưng thấp thấp nói, chờ Trịnh công tử tới, xem nhị tỷ tỷ còn lấy không lấy cười ta. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, một trận dồn dập tiếng vó ngựa truyền đến. Hơi khoảnh sau, một vị người mặc thanh y tuổi trẻ công tử đi tới Ninh Viễn hầu phủ xe ngựa trước. A Yểu, xin lỗi, ta tới chậm. Hắn bổn hẳn là trước tiên đến hầu phủ cửa nghênh đón nàng, chính là bị lâm thời việc gấp vướng, bởi vậy tới chậm chút. Vân Tinh Yểu nâng lên màn xe, sóng mắt ở hắn trên người trên dưới đảo qua, trong mắt mỉm cười, âm sắc ôn nhu, lại bị người ném hoa ném quả. Trịnh Dễ Chi xinh đẹp, gia phong trong sạch sạch sẽ, ở cùng nàng đính hôn phía trước, cơ hồ là mãn kim lăng khuê tú ái mộ lang quân. Khi năm không khí mở ra, liền tính hắn đã đính xuống hôn ước, chính là ở thành hôn phía trước, như cũ không khỏi với bị thiếu nữ ném hoa ném quả. Trịnh Dễ Chi nghe nàng nói như thế, gương mặt ửng đỏ, sửa sửa còn lưu có cánh hoa vạt áo, khẽ cười nói, làm A Yểu chê cười. Cuối cùng lại nhẹ giọng nói, A Yểu, ta không thấy các nàng. Liếc mắt một cái cũng không thấy, Vân Tinh Yểu hàng năm gợn sóng bất kinh mặt lập tức đằng dâng lên. Hai mảnh mây đỏ, cùng lúc đó, thiếu nữ chế nhạo tiếng cười tiếng vọng ở thùng xe nội, phụt A Yểu tỉ tỉ thẹn thùng lạp. Thiên đạo hảo luân hồi. Hiện giờ cũng đến phiên nhất quán thanh lãnh trang nghiên nhị tỷ tỷ, như bỉ hàn lâm điều, như bỉ du xuyên cá, Vân Thiên ngưng nhớ tới vị kia ném quả doanh xe mỹ mạo công tử. Trong miệng nhẹ nhàng niệm đến, chỉ là nửa câu sau quá mức bi thương. Nàng hy vọng nàng nhị tỷ tỷ vĩnh viễn không cần giống bọn họ như vậy, bình an trôi chảy cả đời, nghe bảo muội chế nhạo. Vân Tinh Yểu ho nhẹ một tiếng, trên mặt đỏ ửng cởi một chút, nhìn dựa đến có chút gần công tử, nhẹ giọng nói, ta biết, ngươi đi cùng Thiên Hề cùng nhau đi, Vạn Phật tự đường xá không xa, thực mau liền đến. Hảo, Trịnh Dễ Chi nhìn chính mình vị hôn thê tử, mặt mày chi gian đều là nhu tình, rời đi phía trước, cùng bị bỏ qua A Ngưng chào hỏi. A Ngưng tựa hồ lại trường cao chút, đó là đương nhiên rồi, A Ngưng đều 13 tuổi. Trịnh công tử trong lòng chỉ nghĩ tỉ tỉ, tự nhiên nhìn không thấy người khác lạp. Vân Thiên ngưng cười đến thập phần sán lạn, nhìn nhị tỉ tỉ vừa mới bình tĩnh đi xuống khuôn mặt lại nổi lên đỏ ửng, trong mắt ý cười càng sâu. Trịnh công tử nhìn mắt hạnh nhẹ chớp tiểu cô nương, khẽ cười nói, A Ngưng cũng là người khác trong lòng suy nghĩ, nhưng có nói cái gì muốn ta mang cho người nọ. Vân Thiên ngưng ý cười tiêu giảm, không hề chế nhạo này hai người, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, thúc giục vị này phúc hắc công tử mau mau rời đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.